Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 214, điên cuồng trạng thái. Góc truyện audio.com. Ô không ngờ con này Infernape còn có được đặc tính cuồng nộ, có thể tiến vào cuồng bạo trạng thái à? Xem ra sự tình ngày càng trở lên thú vị đâu. Vốn bị Imbo áp chế từ đầu trận đến giờ, Infernape cuồng bạo nó sẽ như thế nào đáp trả đối phương à? Cynthia nhìn được con kia rơi vào trạng thái cuồng bạo Infernape, không khỏi ánh mắt nổi lên hứng thú mà đánh giá những gì đang diễn ra trên sân đấu qua màn. Ảnh, con khỉ đó bị làm sao à, thật đáng sợ, khí tức cùng sức mạnh. Imbo của Lâm Phàm không sao chứ tỷ? May lo lắng hỏi, bất an hỏi bên cạnh Joy và Winona. Vốn đang vui vì chiến thắng của Grumpig và Imbo có thể đánh ngang tay với Infernape mấy nữ thì giờ đây không khí vui vẻ đó đã biến mất hoàn toàn khi thấy được cả sân đấu như bị thắp sáng lên ánh sáng màu đỏ chói mắt từ con khỉ kia. Không khí vui vẻ cũng theo ngọn lửa phát ra từ đầu con khỉ đó như bị thiêu rụi, không còn sót lại chút nào. Thay vào đó là không khí lo lắng bao trùm ba nữ cùng những người hâm mộ Lâm Phàm khi khí tức của con khỉ đó ngày càng kinh khủng. Mỗi con Pokemon thuộc mỗi hệ thuộc tính khác nhau đều sẽ có được một loại đặc tính, mà khi sở hữu loại đặc tính này chúng có thể kích phát ra hoàn toàn năng lực cùng tiềm lực của bản thân một khi lâm vào tuyệt cảnh hoặc gặp phải đả kích quá lớn. Thậm chí nó còn giúp cho Pokemon vượt qua cực hạn của chính bản thân mình để kích phát ra một nguồn sức mạnh ẩn sâu trong cơ thể và sở hữu nguồn sức mạnh được cho là không thể nào xuất hiện ở một con Pokemon dạng này. Như hệ Grass Pokemon, ví dụ tiêu biểu nhất đó là con kia Grovyle của Satoshi, và nay đã Skeptile khi nó sở hữu đặc tính kiên cường và có được sức mạnh của sự tươi tốt. Nó có thể chiến đấu không ngừng nghỉ dựa vào nguồn sức mạnh và sức hồi phục đáng sợ đặc hữu của Pokemon hệ Grass này. Hay là Pikachu của Satoshi cũng vậy. Dù chỉ là một con chuột điện bình thường nó nhưng với đặc tính bất khuất không chịu thua kém, nó có những lúc có thể điều khiển sức mạnh của lôi điện tự nhiên mà dùng trong chiến đấu. Và còn có rất nhiều đặc tính đáng sợ khác của các hệ Pokemon, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn đó là con người không thể can thiệp vào đặc tính của Pokemon của mình, và đặc tính này từ khi sinh ra đã hình thành trong tiềm thức của chúng. Thậm chí con người còn không thể biết được Pokemon của mình sở hữu đặc tính là gì, bởi đó là thứ ẩn sâu trong tiềm thức của mỗi con Pokemon mà mặt ngoài biểu hiện không cách nào có thể đoán biết được. Lúc này đây con này hệ Fire Infernape cũng vậy. Nó đang biểu hiện ra thứ đặc tính ẩn sâu trong nó, đó là cuồng bạo. Khác xa với vẻ bề ngoài lạnh lùng cùng bình tĩnh lúc bắt đầu trận đấu. Như ý chí của lửa ban cho nó sức mạnh như vậy nóng rực, cuồng bạo và muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh. Thứ sức mạnh cuồng bạo được con Infernape này kích phát ra ẩn sâu trong nó làm cho mặt sân đấu một lớp đất đá hoàn toàn thiêu rụi. Lấy Infernape làm trung tâm, hố lớn bắt đầu lan tỏa, đất đá cũng đồng loạt được năng lượng cực nóng của hệ Fire kia đốt cháy thành cạn bã. Imbo cẩn thận, Infernape bây giờ có được sức mạnh đã hoàn toàn không phải là lúc trước nó có thể so sánh. Cả sức mạnh về thể chất lẫn sức mạnh về thực lực của nó giờ đây đã bị kích phát ra hoàn toàn, nên hãy chú ý đón đỡ. Lâm Phàm không thể không làm ra nhắc nhở Imbo không được khinh địch, và Imbo cũng hiểu được trạng thái này Infernape kinh khủng tới mức nào, bởi bị nó cũng đã được tự thân mình thể nghiệm trạng thái cuồng bạo này mang lại. Sau khi nghe Lâm Phàm nói xong, Imbo cả thân mình cũng chìm trong hỏa diễm bao phủ mà đón đỡ lấy một cột năng lượng khổng lồ mà con kia Infernape bắn về phía nó. Chỉ là một chiêu flamethrower bình thường, nhưng bây giờ cột lửa mà nó tạo ra đã như một cột sáng laser đỏ ngòm, một dạng ẩn chứa sức mạnh đốt trụi tất cả trên đường đi của nó mà bắn thẳng về phía Imbo. Imbo như bây giờ như một viên đá nhỏ cản giữa một thác nước lớn, một dạng kịch liệt mà dâng lên năng lượng hỏa diễm phát động flame sát chống đỡ cột lửa khổng lồ với sức mạnh kinh khủng này. Hai cánh tay của nó giơ ra rẽ đôi cột năng lượng khủng khiếp kia, nhưng đối diện với sức nóng kinh khủng của loại này hỏa diễm, dù cho là Pokemon hệ Fire, Imbo hai tay cũng bắt đầu lộ ra cháy đen. bị im bo rẽ đôi cột lửa cũng không vì thế mà biến mất, nó tiếp tục chia thành hai hướng công kích về phía khán đài. Màn sáng vô hình kia một lần nữa lại được một phen rung động trước sức mạnh kinh khủng này của Infernape. Cũng chính lúc này một luồng năng lượng hệ phai khác kinh khủng từ dưới mặt đất truyền đến vị trí của Imbo. Infernape bồi thêm cho nó một chiêu Blast Burn đại chiêu của Pokemon hệ phai. Nhưng không phải là mấy cột lửa nhỏ bắn lên từ dưới mặt đất như mấy con Pokemon nhỏ thi triển như vậy Blast Burn. Mà lúc này đây chiêu này do con Infernape dùng nguồn sức mạnh kinh khủng của nó thi triển như núi lửa phun trào một dạng năng lượng hệ phai như nham tương mãnh. Liệt bắn trúng Imbo từ phía dưới chân nó khiến cả người nó bay lên không trung. Hai nguồn năng lượng giao thoa khiến cho Imbo quanh người hỏa diễm lộ ra yếu ớt không chịu nổi một kích. Cả thân thể nó bị nhấn chìm trong sức mạnh của thứ hỏa diễm kinh khủng kia. Imbo thét dài đau đớn, đột nhiên thanh âm im bặt mà dừng bởi vì trước ngực nó truyền đến đau đớn như bị máy ép thủy lực đè lên một dạng khiến nó hít thở không thông và cũng không thể nào phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào. Trước mắt Lâm Phàm lúc này là con kia Infernape khi nó vừa tung ra hai đại chiêu khiến cho Imbo không có chút nào năng lực phản kháng mà dính trọn vẹn. Sau đó nó dùng tốc độ cực nhanh nhảy đến bên còn đang thống khổ trong ngọn lửa Imbo rồi tung ra một cú phai pan siêu cương đánh bay cả thân hình Imbo. Đập về phía xa bức tường của sân đấu, cũng như Charizard của Satoshi như vậy, thậm chí còn với uy lực kinh khủng hơn, Imbo hứng chịu hoàn toàn cú này phai pan của Infernape đấm thẳng vào trên ngực. Nó, huỳnh một lần nữa cả sân đấu như bị rung chuyển sau cú đấm này của Infernape. Màn sáng vết nứt hiện lên dày đặc hơn rất nhiều so với cú đấm kia của Infernape dành cho Charizard. Lâm Phàm không chút nào kịp trở tay bởi mọi thứ diễn ra trong mắt hắn còn chưa đến một giây thời gian. Đó là một chuỗi liên kích của con này đang như hung thần một dạng khỉ lừa từ từ hạ xuống trước mặt hắn này. Hai mắt nó đỏ rực. Trên đầu đám kia hỏa diễm như tóc của nó đang thiêu đốt rực sáng kéo dài đến 2 mét độ cao trên không trung. Tay của nó ngọn lửa vẫn đang cháy rực sau chiêu phai pan kia vừa dùng để đánh bay Imbo. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía góc khán đài nơi Imbo đang nằm đó không chút động tĩnh và cả Lâm Phàm cũng vậy, lúc này Imbo đang nằm đó. Hai mắt trợn trừng như muốn lồi ra ngoài. Lồng ngực nó không chút có hô hấp dấu hiệu. Tim của nó lúc này đây như đang ngừng đập một dạng. Cả người của Imbo phát ra từng đợt run rẩy. Imbo lúc này đang rất đau đớn. Sự đau đớn xâm chiếm tâm trí nó khiến nó muốn gào rú nhưng nó không làm được bởi những gì nó đang nhìn thấy trước mắt mình lúc này. Lúc này trước mặt Imbo đó là chiếc vòng mà chính tay Lâm Phàm đã đeo cho nó khi nó còn là Pignite kia. Đó là vật duy nhất mà chủ nhân cho nó và nó cũng coi vật này như chính mạng sống của mình vậy, bởi vì nhờ có vật này nó mới có được thực lực như ngày hôm nay, tất cả những gì nó có được đều là nhờ Lâm Phàm và phần lớn công lao là của chiếc vòng này. Hay nói cách khác là viên đa Flame Orb kia, Imbo tự mình biết được nó chỉ là một con bình thường Pokemon không có gì đặc biệt. Tư chất không chắc tuyệt. Không có cực kỳ thông minh cùng khả năng lĩnh ngộ, ngoài đánh lộn và đi theo Lâm Phàm đã lâu nó không còn có gì khác đặc biệt như các thành viên khác trong đội hình của Lâm Phàm. Và cũng chính là nhờ Lâm Phàm cho nó tất cả cơ hội lớn nhỏ khi nó được tập luyện cùng cực phẩm tư chất Electivire và làm bạn với nó. Cùng với đó là rất nhiều cơ hội khác, quan trọng nhất đó là viên này Flame Orb nó mới có thể đạt đến được thực lực như ngày hôm nay. Vậy mà giờ đây thứ chân quý nhất của nó đã bị con kia Infernape làm cho nứt vỡ một mảnh và đang rơi xuống ngay trước mắt của Imbo lúc này. Nó cảm thấy đau đớn nhưng không phải do thể xác mang lại mà là trong tận sâu nội tâm của mình đau đớn. Nó như nỗi đau mất đi thứ mà mình chân quý nhất và nguyện ý dùng cả mạng sống đến bảo vệ như vậy. Nhưng nhờ sức mạnh đặc thù kia, con này Infernape lại dám làm hỏng đi thứ mà nó nâng niu bảo vệ như chính mạng sống của mình vậy. Hai mắt của Imbo cũng dần dần đỏ ngầu lên. Nội tâm nó như đang gào thét, tâm trí nó lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Nó muốn con khỉ đó trả giá bằng cả mạng sống của nó vì dám làm hỏng đi vật chân quý nhất của mình. Imbor với tay lấy nắm chặt lấy viên kia Flame Orb đã nứt vỡ. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất đến thúc giục thân thể đã sớm lộ ra cháy đen cùng lồng ngực như đã sụp đổ của mình rằng đứng lên. Giết nó, đứng lên, giết nó. Dần dần ánh mắt của Imbor cũng không còn thanh tỉnh mà bắt đầu lộ ra điên cuồng. Cũng như lần kia ở trên mỏm đá tinh khiết như vậy, con kia thiên vương cao cấp dám động đến chiếc vòng cổ này của nó và đối phương đã phải trả giá. Cực đắt dù cho nó là Pokemon của Mewtwo. Cũng chính lúc này từ viên kia Flame Orb thông qua vết nứt một nguồn sức mạnh kinh khủng như phá vỡ phong ấn một dạng mà tràn ra ngoại giới xuất hiện phía. Trên thân thể đang nằm bẹp cháy đen của Imbor đang chú ý đến vị trí của Imbor, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người vì những gì xuất hiện. Trước mặt của mình lúc này từ trong tay của Imbor toát ra ánh sáng của hỏa diễm. Nhưng không phải là ánh sáng hỏa diễm bình thường màu đỏ mà là hỏa diễm màu vàng. Sau đó đột nhiên kim quang bốc lên làm cho mọi người tất cả đều chói mắt không thể làm gì khác ngoài việc lấy hai tay che mắt. Cũng chỉ có thực lực thiên vương cấp trở lên lúc này đây mới có thể hướng ánh mắt nhìn đến một màn trước mặt trên người Imbor ngọn lửa màu vàng. Kia mau chóng ngưng tụ lại với nhau. Rồi người ta thấy được ngọn lửa hiện lên hình ảnh của một con phượng hoàng hư ảnh phiêu phù trên vị trí của Imbor và dần dần từng chút một chui vào. Người nó qua những lần hô hấp của Imbor là thứ đó sao? Không ngờ tên này còn nắm giữ một viên Flame Orb. Nếu con này Imbor có thể hấp thu hoàn toàn thứ hỏa diễm này không thể nghi ngờ tiền đồ của nó sẽ bất khả hạn lượng à, đến vật quý trọng như vậy. Mà ngươi cũng dám cho Pokemon của mình đeo vào thi đấu, đến cùng ngươi có bao nhiêu bí mật đây? Lâm Phàm Cynthia khi nhìn đến ngọn lửa hoàng kim sắc ngưng tụ. Thành hình phượng hoàng hư ảnh lộ ra thập phần chói mắt này không khỏi trên mặt nhỏ hiện lên đầy kinh ngạc. Sau đó là biểu lộ càng thêm tò mò khi Lâm Phàm lại dám đem thứ mà một khi xuất hiện sẽ khiến các thế lực lớn điên cuồng tranh đoạt Flame Orb cho một con. Thiên vương trung cấp đem ra sân mà thi đấu để bây giờ lộ ra sai sót như vậy. Nếu không có năng lượng đặc thù của con này Infernape công phá đi lớp vỏ ngoài của Flame Orb, ta còn thật là không biết ngươi còn sở hữu một vật chân quý. Như vậy đâu chàng trai thần bí. Kinh ngạc qua đi, Cynthia lại quay lại vẻ mặt bình tĩnh cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi. Nhìn đến một màn trước mắt, Lâm Phàm cũng không biết đây là vật gì, dù sao hắn cũng chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Đột nhiên bên kia sân Tobias kinh ngạc thét lên cung cấp cho Lâm Phàm một ít thông tin là hỏa chi bản nguyên. Không thể nào, biết mình nói lỡ miệng, Tobias lập tức im bặt mà dừng bởi vì hắn biết mình lỡ lời. Sau đó Tobias quay qua phía Lâm Phàm và hai ánh mắt của hai người chạm nhau. Cũng chính lúc này Lâm Phàm thấy được trong mắt của Tobias hiện lên quyết tâm, ánh mắt cùng với đó là giọng hắn hét lớn. Infernape mau đi cướp đoạt thứ hỏa diễm kia, chỉ cần có được nó ngươi sẽ thành công bước ra một bước tấn cấp quán quân thực lực. Pokemon Tobias giống lớn về phía Infernape ra hiệu cho con khỉ đang trong trạng thái cuồng bạo kia. Lúc này đây Lâm Phàm đã sớm dập tắt ý định thu hồi Imbor về bóng bốc sau câu nói kia của Tobias. Nghe được Tobias lời nói, Lâm Phàm vẻ mặt lập tức biến thành dữ tợn, hắn giống lớn, ngươi dám, ta có gì không dám. Dù sao đó cũng là ta gặp được, ai cướp được cơ duyên là của người đó, dù sao nó cũng không ghi đó là của ngươi. Mau Infernape xông lên. Giết Imbor cướp đoạt đi ngọn lửa kia. Tuy Tobias không có nói ra câu sau nhưng Lâm Phàm nhạy bén cảm nhận được sát ý của Tobias tràn ra và ảnh hưởng đến con kia điên cuồng Infernape để thôi thúc nó. Nhìn đến đây Lâm Phàm gầm lên giận dữ, Tobias, người hãy nhớ lấy câu nói này của ngươi, dám cướp ta đồ vật còn muốn đánh lén giết chết Pokemon của ta. Nghĩ ta là quả hồng mềm muốn nắn bóp ra sao thì nắn bóp sao. Sau đó Lâm Phàm lập tức suy nghĩ một động, một con Pokemon tự động từ bóng Pokemon chui ra sân đấu. Cũng chính là lúc này tiếp thu thông tin có chút chậm do đang trong trạng thái cuồng nộ Infernape, hiểu xong hoàn toàn Tobias ý tứ. nó lập tức cuồng hống, hai mắt lập tức đỏ rực chứa thêm một phần tham lam ánh mắt mà dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Imbo. Huỳnh sân đấu một lần nữa rung động, cuốn lên cát bụi do một nguồn sức mạnh kinh khủng va chạm với Infernape khiến đang lao với tốc độ cực nhanh Infernape bị đánh cho bay ngược mà ra tạo thành. Điên cuồng Infernape lộn nhào một vòng trên không trung sau đó vững chắc mà rơi xuống vị trí trước mặt của Tobias. Nhưng nó không dễ chịu chút nào khi giờ đây hai cánh tay của nó lộ ra hai vết cháy đen do lôi điện tạo thành chắn trước người, cùng với đó là nhàn nhạt. Lôi điện chạy quanh thân thể khiến nó tê dại khó chịu. Infernape đã sắp có thể thành công chạm đến nguồn hỏa diễm kia nhưng nó bị một nguồn lôi điện năng lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Mình đánh bay Tobias cũng không cho nó tiến lên công kích vì một người một Pokemon đang đứng đó như cột chống trời một dạng cản trước mặt Imbo. Trên người cả hai đều hiện lên kinh thiên sát ý cũng khủng bố đến cực điểm, khí tức cũng chính lúc này Imbo đứng dậy. Hai mắt nó vẫn là đỏ ngầu trạng thái. Nó tham lam mà hít vào ngọn lửa màu vàng kia, thậm chí còn là mở ra miệng rộng tham lam đến hút. Cùng lúc đó chiếc bờm lửa quấn trên vai và cổ nó cũng bắt đầu rực cháy thiêu đốt cao cao lên không trung trên cao. Đợi cho ngọn lửa kia hoàn toàn bị Imbo hấp thu hết cũng là lúc nó lộ ra điên cuồng nhất trạng thái. Nó nhìn chằm chằm về phía con kia Infernape bởi vì chính lúc nó đang hấp thu ngọn lửa vàng rực cực kỳ nóng bỏng này vào cơ thể và không thể làm ra chút nào. Động đậy thì đối phương đánh đến và nó cảm nhận được trên người đối phương sát ý. Lúc này Imbo đi lên đứng cạnh bên của hai bóng lưng một người một Pokemon đang đứng chắn trước mặt mình này. Chiếc bờm của nó như đốt cháy hư không một dạng cháy rực lên phía không trung, tuy không cao nhưng nó lại phát ra nhiệt độ đáng sợ hơn rất nhiều lần. Nhiệt độ của ngọn lửa mà Infernape đem lại, ánh sáng chói mắt bị rút lui do ngọn lửa bị Imbo hoàn toàn hấp thu đi, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng tràng cảnh trước mắt của mình. Tobias nắm chặt nắm đấm ngưng trọng mà nhìn trước mặt mình Lâm Phàm cùng hai con Pokemon của hắn. Lúc này Imbo đã hấp thu hoàn tất hỏa chỉ bản nguyên và lộ ra sức mạnh không thua kém chút nào lúc này Infernape. Imbo cũng đã lâm vào điên cuồng trạng thái nhưng không giống như Infernape gần như đánh mất lý trí, nó điên cuồng lại lộ ra hoàn toàn thanh tỉnh. Đến đáng sợ, điều này đồng nghĩa với việc nó hoàn toàn khống chế nguồn sức mạnh cuồng bạo sục sôi ẩn chứa trong cơ thể mình này. Cũng chính lúc này trên người nó cỗ sát khí tích lũy qua nhiều năm trước trong rừng và được ẩn giấu đi khi đến thành phố cũng điên cuồng mà thức tỉnh. Trở lại, bên cạnh hắn Lâm Phàm ánh mắt không một chút tình cảm mà nhìn về phía Tobias. Hắn đã sớm liệt đối phương vào kẻ thù không đội trời chung một dạng vì dám lộ ra sát ý đối với Pokemon của hắn. Bên người Lâm Phàm lúc này cùng hắn ánh mắt hoàn toàn tương tự không chút nào khác biệt, đó là đã tiến vào trạng thái hợp thể với Lâm Phàm Electivire. Electivire dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của mọi người trong sân đấu bình tĩnh đứng ở nơi đó. Khí thế của nó phát ra lúc này hoàn toàn áp đảo Infernape. Hai tay nó cầm hai thanh kiếm do lôi điện ngưng tụ mà thành. Nó như lôi thần giáng thế. Kinh thiên sát khí bao phủ hung tợn mà nhìn chằm chằm vào Tobias và Infernape vị trí. Bị kích thích do đồng bạn gặp nguy hiểm đến tính mạng, nó hoàn thành bước ra một bước kia. Hít thở không thông cảm giác truyền đến với Tobias khi cả hai con Pokemon của Lâm Phàm khí tức đang lấy tốc độ kinh khủng mà tăng lên. Infernape cũng là bị kinh người sát khí của mục tiêu vốn được nó cho là nhỏ yếu bao phủ mà đến khiến nó lộ ra có chút thanh tỉnh vì kinh hãi. Tobias không thể không đặt tay lên dây bóng bốc cồm 5 của mình và cầm lấy quả bóng chứa con Pokemon cuối cùng trong tay mới lộ có chút lực lượng biểu lộ. Và đây là quả thứ 3 Master Ball tồn tại trên dây bóng này, sau đó Tobias và Infernape cùng con kia chưa ra khỏi bóng Pokemon cũng phát ra khí thế mà đối chọi gay. Gắt với khí thế của Lâm Phàm và hai con Pokemon của hắn. Cả sân đấu lặng ngắt như tờ, không có một âm thanh phát ra, mọi người đều không dám phát ra một tiếng động nhẹ trong bầu không khí 10 phần khẩn. Trương như sắp xảy ra đại chiến này, cách trương.